Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 464, nhiệt tình đến mức không được nhiệt tình cho lắm. Góc chuyện audio.com. Chấm, ngoại trừ mấy tấm ảnh, cũng không có chứng cứ gì hết. Bây giờ, các nhà báo viết về giới giải trí có thể chuyên nghiệp hơn một chút được không? Mỗi lần đều lấy mấy tấm ảnh để lừa gạt người khác. Tôi là nhìn thấy tiêu đề trên hot search nên nhấp vào đây. Làm sao vậy? Hai người này đã tái hôn rồi sao? Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Mạc Đình Kiên thật sự rất đẹp trai nha. Hạ Diệp Chi nhìn thấy bình luận này. Lại quay về đầu trang. Nhìn bức ảnh kia một chút. Rõ ràng bức ảnh không có độ sắc nét cao. Thế nhưng Mạc Đình Kiên mặc một bộ đồ vest thẳng tắp. Được chụp với các đường nét rõ ràng. Khí chất hơn người. Ngược lại bản thân cô lại mặc một bộ quần áo ngày thường. Nếu so sánh với Mạc Đình Kiên càng hiện rõ vẻ tầm thường hơn. Hạ Diệp Chi chụp màn hình bài viết của blogger này, định gửi nó cho Mạc Đình Kiên. Ngẫm nghĩ một chút, cô lại chụp màn hình mấy bình luận khen Mạc Đình Kiên đẹp trai. Rồi gửi cho anh, sau khi gửi mấy bức ảnh cô đã chụp màn hình, cô lại hơi hối hận, vì để che giấu tâm tư nhỏ của mình. Hạ Diệp Chi lại gửi cho anh một tin nhắn. Chúng ta cùng nhau lên hot search rồi. Anh xem có muốn xử lý một chút không? Có chút mùi vị giấu đầu lòi đuôi. Tập đoàn Mạc Thị, cậu Mạc, Thời Dũng cầm một chiếc máy tính bảng đi tới trước mặt Mạc Đình Kiên. Cậu chủ và mợ chủ lên hot search rồi. Mạc Đình Kiên ngừng công việc ở trên tay. Ngẩng đầu nhìn anh ta. Chấm, hot search gì vậy? Thời Dũng ngừng một lát rồi nói. Trên đây nói là, mợ chủ tình cũ không dứt với cậu chủ, muốn tái hôn với cậu chủ. Anh nói xong, lập tức dương mắt nhìn Mạc Đình Kiên, quan sát tỉ mỉ phản ứng của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên trầm tư trong chốc lát, rồi nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Bây giờ người làm trong ngành giải trí đều phải thiết thực như vậy sao? Thời Dũng sững sờ trong chốc lát, lúc này mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Mạc Đình Kiên. Vậy ý của cậu chủ chính là, có muốn quản cái hot search này không vậy? Mạc Đình Kiên nhíu mày, nếu như những gì nói ở trên đây đều là sự thật. Vậy tôi quản anh ta để làm gì? Người phụ nữ Hạ Diệp Chi kia, không phải vẫn luôn muốn tái hôn với anh sao? Thời Dũng, bây giờ anh không dám tưởng tượng, một ngày nào đó sau khi Mạc Đình Kiên khôi phục trí nhớ. Cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào về những hành động trong khoảng thời gian này? Thời Dũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Mạc Đình Kiên giơ tay. Ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên hai lần. Lúc anh vươn tay lấy điện thoại lại rung lên lần nữa. Là tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại cá nhân của anh. Không cần đọc anh cũng biết là Hạ Diệp Chi gửi tin nhắn cho anh. Mạc Đình Kiên cầm điện thoại lên xem. Đúng là Hạ Diệp Chi gửi ảnh chụp màn hình cho anh xem. Lúc nãy anh cũng chưa đọc nội dung trên FB. Bây giờ đọc kỹ nội dung trong ảnh chụp mà Hạ Diệp Chi đã gửi cho anh. Còn có một ảnh chụp về bình luận. Mạc Đình Kiên nhìn thấy nội dung trên phần bình luận. Nhếch miệng, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Sau khi Hạ Diệp Chi về đến nhà, lên FB nhìn xem, phát hiện hot search vẫn còn nằm trên đó, đồng thời nhiệt độ còn không ngừng tăng lên. Vào những lúc như thế này, không phải Mạc Đình Kiên nên đẩy hot search này xuống sao? Sao lại cứ để như vậy? Hạ Diệp Chi lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Kiên. Điện thoại không kết nối được, cô lại nhanh chóng tắt máy, chuyển qua gọi cho Thời Dũng. Ngược lại, Thời Dũng lại nghe điện thoại rất nhanh. Mợ chủ, Thời Dũng đã khôi phục xưng hô với cô như lúc trước. Hạ Diệp Chi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Trợ lý Thời, anh đã nhìn thấy hot search ở trên mạng chưa? Tôi nhìn thấy rồi, Thời Dũng nói xong thì thở dài. Tôi đã hỏi cậu chủ rồi. Cậu ấy bảo không cần để ý đến. Mặc dù Hạ Diệp Chi không nói rõ. Thế nhưng anh cũng biết Hạ Diệp Chi muốn hỏi điều gì. Vì vậy dứt khoát nói thẳng ra, không cần để ý đến. Tại sao lại không cần để ý đến? Lúc trước, Mạc Đình Kiên vì không muốn để cho truyền thông chụp được bức ảnh hai người đứng cùng nhau, đã không cho cô đi cùng một thang máy với anh. Bây giờ hai người cùng nhau lên hot search, trái lại anh lại mặc kệ. Hạ Diệp Chi cảm thấy, bây giờ cô ngày càng không thể đoán được tâm tư của Mạc Đình Kiên rồi. Căn bản không thể dùng thói quen hành động lúc trước của Mạc Đình Kiên để suy đoán anh lúc này. Thời Dũng hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra nguyên văn câu nói của Mạc Đình Kiên. Nhưng chỉ nói mơ hồ, cậu chủ chính là nói không cần quản. Hạ Diệp Chi sao có thể không nghe ra sự mơ hồ trong câu nói của Thời Dũng. Nếu như là chuyện của người khác, cô cũng sẽ biết điều mà không truy xét đến cùng. Nhưng chuyện này có liên quan đến Mạc Đình Kiên, mà cô cũng rất tò mò. Vì vậy truy hỏi anh ta, tại sao Mạc Đình Kiên lại nói không quản? Thời Dũng lại thở dài. Cậu chủ nói, những gì nói trên FB đều là sự thật, vì vậy không cần quản. Hạ Diệp Chi, tôi biết rồi, cúp điện thoại. Hạ Diệp Chi ngồi trên ghế sofa, cả người hơi mơ màng. Cô mở FB trong hot search ra nhìn một lượt. Ánh mắt cô nhìn Mạc Đình Kiên, có thể nhìn ra là tình cũ chưa dứt sao? Cái gì mà tình cũ chứ? Cô và Mạc Đình Kiên căn bản là vẫn chưa chia tay. Hạ Diệp Chi lướt mấy tài khoản FB, lúc này mới nhớ tới qua FB của mình nhìn một lát. FB của cô đã trở nên quá tải rồi. Có một fan hâm mộ không biết chân tướng sự thật đã hỏi dưới bài viết của cô. Đại đại, cô thật sự muốn tái hôn với cậu chủ Mạc sao? Còn có người châm biếm cô, mất tích 3 năm, vừa trở về đã không ngừng tạo scandal. Có phải cô muốn debut ở vị trí C đúng không? Cô không có hứng thú với việc debut ở vị trí C, nhưng quả thật là cô muốn tái hôn. Nếu như nói ban đầu cô chỉ muốn Mạc Đình Kiên khôi phục ký ức, vậy thì bây giờ cô lại có suy nghĩ khác. Cho dù bây giờ không có những ký ức đó, làm lại một lần nữa, có phải Mạc Đình Kiên cũng sẽ yêu cô như lúc trước? Mặc dù bây giờ Mạc Đình Kiên luôn không nóng không lạnh với cô, thế nhưng cô hơi bắt đầu mong chờ. Dưới tình huống Mạc Đình Kiên không khôi phục lại ký ức, anh cũng có thể yêu cô. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đáy lòng Hạ Diệp Chi đã sinh ra một cảm giác hưng phấn mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn xem anh là Mạc Đình Kiên của lúc trước mà đối xử. Vì vậy đáy lòng luôn có chút mất mát, nếu như bây giờ cô xem Mạc Đình Kiên là người vừa mới quen biết không bao lâu. Có phải cô sẽ càng dễ dàng chấp nhận anh của hiện tại hơn không? Hạ Diệp Chi cảm thấy, khả năng này chính là vấn đề mấu chốt. Sau khi nghĩ thông suốt, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Sau khi điện thoại được kết nối, tiếng chuông vang lên mấy lần liên tiếp, thế nhưng không ai nghe máy. Nếu là lúc trước, Hạ Diệp Chi sẽ không nhịn được lấy ra so sánh Mạc Đình Kiên giữa lúc trước và hiện tại. Thế nhưng lúc nãy cô đã nghĩ thông suốt, bây giờ Mạc Đình Kiên không nghe điện thoại cũng không sao. Ngay lúc điện thoại sắp tự động ngắt kết nối, cuối cùng Mạc Đình Kiên cũng nghe điện thoại, anh nghe điện thoại nhưng không lên tiếng. Hạ Diệp Chi cũng không để ý, chủ động lên tiếng hỏi. Tối hôm nay, anh vẫn tới ăn cơm như thường lệ đúng không? Mạc Đình Kiên hơi kinh ngạc, mặc dù Hạ Diệp Chi không đứng trước mặt anh, nhưng từ trong giọng nói của cô, anh cũng có thể nghe ra một tia nóng bỏng khác với ngày thường. Anh hơi ngừng một chút rồi mới trả lời câu hỏi của cô. Ừ, trong giọng nói của Hạ Diệp Chi có mang thêm ý cười. Vậy ngày hôm nay anh muốn ăn gì? Đợi lát nữa em sẽ đi mua thức ăn cho anh. Mạc Đình Kiên nhíu mày, trầm giọng nói, gì cũng được, ngày hôm nay, Hạ Diệp Chi nhiệt tình đến mức không được bình thường cho lắm. Cách chương.